Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 648, Kinh Thiên Tin Dữ. Friend 3. Không có khả năng. Ted vẫn không nói gì. Matthew liền nói tiếp, thái độ rất khẳng định. Ted là Kata bọn họ. Hắn tình huống như thế nào ta rõ ràng nhất. Không thể nào là ngươi nói loại tình huống kia. Ta cũng tin tưởng Ted. Lily ở bên cũng liền gật đầu liên tục, hắn không phải ảo giác. Phía trước hắn cùng Anna xác thực rất ân ái. Thật sao? Adam dùng các ngươi thế nào biết rõ ràng như vậy, ánh mắt nhìn Lily cùng Matthew một cái. Tất nhiên dạng này, vậy liền không có vấn đề gì lớn. Ân, hẳn không phải là vấn đề của ngươi. Ngươi xác định? Ted rất do dự. Ân, Adam cười, nguyên bản ta xác định. Nhưng bây giờ ta không xác định, nếu biết rõ đồng dạng một loại triệu chứng có rất nhiều nguyên nhân đều có thể dẫn đến. Có sinh lý, cũng có tâm lý, ta cảm thấy ngươi tâm lý có vấn đề. Bằng không ta cho ngươi tìm chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý cùng ngươi hàn huyên một chút. Giúp ngươi cải tạo tự tin. Không cần, Ted xua tay, có lẽ là ảo giác của ta đi. Tốt, không nói cười. Có thời gian ngươi để Anna đến bệnh viện kiểm tra một chút. Adam lại không đùa hắn. Nhắc nhở, ta nhìn nàng sắc mặt không tốt. Nói không chừng là nàng sinh lý hoặc là tâm lý xảy ra vấn đề. Ngươi mới vừa rồi là đùa hắn đâu. Lily im lặng nói. Cũng không tính. Adam cười nói. Loại chuyện này đều là ảnh hưởng lẫn nhau. Trước kia có lẽ chỉ là Anna vấn đề. Nhưng bây giờ Ted rõ ràng không tự tin. Tâm lý xảy ra vấn đề. Để hắn tìm bác sĩ tâm lý hàn huyên một chút. Sơ hiểu. Cũng là bình thường đề nghị. Anna sinh bệnh. Ted khẩn trương nói. Không rõ ràng. Adam lắc đầu. Ta chỉ có thể nhìn ra nàng tình trạng không tốt. Có khả năng thân thể khó chịu. Đến mức đến cùng có bệnh hay không. Cần kỹ càng kiểm tra về sau. Mới có thể xác định. Ta cũng không phải thần tiên. Ta sẽ khuyên nàng đi bệnh viện tìm ngươi. Ted lo lắng nói. Từ khi Adam thành bác sĩ. Cũng hiện ra trước nay chưa từng có thiên phú về sau. Các bằng hữu cơ hồ có chữa bệnh phương diện vấn đề đều sẽ đến tìm hắn. Thậm chí Ted gặp phải loại này xấu hổ khó tả ẩn tật. Cũng lựa chọn đến tìm hắn trưng cầu ý kiến. Không có hắn. Tín nhiệm tai. Tại nước Mỹ xem bệnh. Tín nhiệm so xấu hổ phân lượng nặng hơn nhiều. Bởi vì nơi này thật ra rất nhiều khiến người sợ hãi sự tình. Ngươi căn bản không biết lúc nào sẽ gặp gỡ cái nào đó điên cuồng bác sĩ. Muốn sáng tạo cái nào đó thuật thức mới. Hoặc là kiểm tra một loại nào đó tân dược. Hay là chỉ là đơn thuần nghiên cứu cơ thể người tầng sâu nhất bí mật. Mệt mỏi phiền. Cho người gan bên trên khắc bên trên tên của mình. Làm cái nghệ thuật ký tên. Vậy thì thôi. Nếu là điên cuồng bác sĩ thượng đế thị giác ác thú vị phát tác. Tại DNA phía trên khắc lên thiên võng tài sản. Bắt cóc nhất định cứu. Surprise MF. Loại hình lời nói. Cái kia thật biết khiến thành kính tín đồ nổi điên. Ted bọn họ trước đây không được chọn. Chỉ có thể giả vờ như không biết. Nhưng bây giờ đã có Adam như thế một cái bọn họ đã tin mặc cho. Kỹ thuật lại là hạng nhất bác sĩ bằng hữu. Bọn họ ngu mới có thể đi tìm cái khác bác sĩ. Mà còn tìm Adam còn bớt việc tiết kiệm tiền đây. Bệnh vặt, không cần cố ý hẹn trước sắp xếp. Trực tiếp tụ hội lúc, đàm tiếu bên trong liền làm xong. Bệnh nặng, có Adam hỗ trợ, cũng có thể được trực tiếp chuẩn xác tin tức. Không cần lo lắng bác sĩ vì bớt việc an toàn. Khuếch đại độ khó, không quản hậu phẫu chất lượng sinh hoạt. Làm một đao cắt loại hình điều trị. Dưới tình huống bình thường, người bình thường là không phân rõ đến cùng có cần thiết hay không làm như vậy. Còn có lang băm, lầm tính sai, chân trái có vấn đề, chị nhưng là chân phải. Cuối cùng hai cái đùi cũng không được cái này kỳ hoa sự tình. Nhìn mãi quen mắt, hoặc là không hiểu, hoặc là không chú ý. Nguyên bản vấn đề nhỏ, chị thành vấn đề lớn, thậm chí trực tiếp chị chết, cũng là chuyện thường. Adam cùng các y tá nói chuyện trời đất, liền nghe các nàng nói qua rất nhiều những chuyện tương tự. Một cái y tá lâu năm đối với bọn họ có một cái cách gọi. Nhỏ ma cà bông. Mô bản là như vậy. Toàn trường trước 10. Cả lớp 5% tốt nghiệp. Anh Tuấn soái khí. Tiền đồ vô lượng. Thế nhưng chính là không chú ý. Giờ làm việc không phải gọi điện thoại vẩy tao chính là gửi tin nhắn vẩy tao. Có một cái kinh điển án lệ. Một lần một cái cưỡi xe đạp người xảy ra bất trắc. Chân rơi rất nghiêm trọng. Y tá kiểm tra về sau. Cùng vị này tuổi trẻ soái khí bác sĩ tập sự nói. Tai đạo hữu chảy máu. Ném thành dạng này. Phải làm cái CT. Kiểm tra có hay không xuất huyết não. Thế nhưng vị này tuổi trẻ soái khí bác sĩ ngay tại chơi điện thoại. Căn bản không để ý tới nàng. Trực tiếp để đập cái bắp đùi X quang. Sau đó để chứng minh chính mình chẩn bệnh. Còn thuận miệng cùng bệnh nhân nói đùa. Hòa mình. Để chứng minh bệnh nhân không có chuyện gì. Bác sĩ tuổi trẻ soái khí. Lại có lực tương tác. Bệnh nhân cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Sau đó. Không lâu sau đó. Bệnh nhân cũng bởi vì cấp tính dưới màng cứng sưng tấy. Xuất huyết não nổ nát. Trong đầu nhanh chóng chảy máu tới chết. Sau đó. Y tá khổ sở tìm bác sĩ chất vấn. Bác sĩ không những không thèm để ý chút nào là chính mình sai lầm tạo thành bệnh nhân tử vong. Cười hì hì tại cái kia tiếp tục dùng di động vẩy tao. Thậm chí đối mặt chất vấn y tá. Hắn còn tưởng rằng là tán tỉnh. Trực tiếp liền hôn đi lên. Cái này mẹ nó còn không phải ví dụ. Nghe các y tá thuyết pháp. Loại người này còn không thiếu. Giống Adam. Christina dạng này thành kính truy cầu y thuật, Phượng Mao Lân Giác, thậm chí liền Meredith, York, Lít các nàng, mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng học y thái độ cũng rất tích cực, cũng thuộc về ưu tú bác sĩ phong thái, bằng không thì cũng sẽ không có Belly bác sĩ để xuống nghỉ sinh. Cái khác bác sĩ nội chú đều nói Belly bác sĩ thủ hạ bác sĩ tập sự là ác ma thuyết pháp, không có tích cực học y thái độ. Thiên phú không phải nhân tuyển tốt nhất. Dám làm như vậy. Sớm đã bị cái khác bác sĩ nội chú khiếu nại. Sau đó bị ngoại chủ nhiệm khoa xem như nhất định phải đào thải một nhóm kia. Cho sớm đào thải. Suy nghĩ một chút cũng biết. Christina mục tiêu là trở thành bậc bác sĩ cái này cấp bậc. Có thể nhiều như vậy bệnh viện. Nhiều như vậy bác sĩ. Lại có mấy cái bậc bác sĩ. Phần lớn đếm bác sĩ đều là bình thường. Nếu mà thái độ lại có vấn đề, kia đối với rất nhiều bệnh nhân đến nói, chính là tai nạn. Sau đó mấy ngày, Adam một mực không có nhìn thấy Anna tới. Ted cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Adam liền cho rằng bọn họ không sao, cũng không có để bụng. Dù sao, sắc mặt không tốt có rất nhiều nguyên nhân. Có tâm sự, giấc ngủ không tốt gì đó, cũng có thể, không phải cái đại sự gì. Mãi đến ngày thứ tư, Adam đột nhiên tiếp vào Lily khóc lóc gọi điện thoại tới. Adam, không tốt, Anna, nàng tối hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, qua đời, cái gì? Adam rất khiếp sợ, sau đó nhíu mày hỏi, nàng tối hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, các ngươi tại sao không có gọi điện thoại cho ta? Đồng dạng là tai nạn xe cộ bệnh nhân, nếu là đưa đến hắn nơi này đến. Hoặc là để hắn đuổi tới hiện trường. Có lẽ sẽ không phải chết. Chúng ta cũng là vừa mới biết rõ. Lily khóc ròng nói. Nghe nói tối hôm qua tai nạn xe cộ hiện trường. Tại chỗ tử vong. Trực tiếp đưa đi nhà tang lễ. Anna khẩn cấp người liên hệ là mụ mụ nàng. Mụ mụ nàng còn không biết nàng cùng Ted sự tình. Cho tới hôm nay buổi sáng Ted liên hệ Anna. Mới biết được tin tức này. Ô. Ted như bị điên vọt tới nhà tang lễ, thấy được Anna thi thể, sau đó trực tiếp ngây dại, chúng ta gọi thế nào hắn đều không có phản ứng, thật là dọa người, người mau tới đây xem hắn, ta lập tức đi qua. Adam không có hai lời, sau khi cúp điện thoại, trực tiếp cùng Leonard nói một tiếng, ra bệnh viện, lái xe hướng về nhà tang lễ mà đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.